Phong Thần Châu, chương 2593, Đại lục Nam Lan thì Huyền Vũ bảo độc tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên nói thêm lần nữa, trước đó không lâu, có lẽ là sư công người đã tiêu diệt ma tộc ở tâm trái đất Cửu U Đại Lục. Luyện ngục ma đột nhiên phát điên, công kích thông đạo, phụ thân thống lĩnh bọn ta đánh nhau với luyện ngục ma. Nhưng không ngờ người của thiên đế các ra tay, phụ thân vì vậy mà bị thương. Cảnh giới vương giả bị tổn hại, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, đã bế tử quan. Ta cũng vì vậy mà cảnh giới hạ xuống cảnh giới vạn nguyên bây giờ. Lúc này ánh mắt Tần Ninh hơi lạnh, Dương Tử Hiên vội vàng nói. Sư công không cần phải lo lắng, phụ thân nhiều lần dặn dò ta, nếu sư công trở về, võ giả bên trong Thanh Ninh các phải ưu tiên chịu sai khiến, nếu ai không tuân theo, giết không tha. Thật ra thì, Dương Tử Hiên do dự một chút, nói. Cha có lệnh, nếu sư công quay về thì lập tức thức tỉnh ông ấy, như ta lo lắng, không cần, lúc này Tần Ninh phất tay nói. Để cho tên tiểu tử kia dưỡng thương trước đi, Dương Tử Hiên gật đầu, nhưng Tần Ninh biết, có thể khiến cho một vị vương giả bị thương phải bế tử quan, nếu tùy tiện bị làm phiền, có thể sẽ để lại cho Thanh Vân tổn thương không thể xóa nhòa. Đại lục Thương Lan trừ Thanh Ninh các ngươi, còn có bao nhiêu thế lực khác, Dương Tử Hiên nói. Trung Lan thuộc về Thanh Ninh các ta, còn thế lực khác không được tranh giành quyền lợi, mà đại lục Đông Lan có tam đại thế lực Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung và Bạch Hồng Hiên, đại lục Nam Lan thì Huyền Vũ Bảo Độc Tôn, đại lục Tây Lan, hai phe Hiên Viên Sơn Trang và Tinh Túc Giáo đứng ngạo nghễ. Dương Tử Hiên vừa nói ra, Tần Ninh gật đầu, đại lục Vạn Thiên không giống so với trước kia, khoảng thời gian này ta ở đây trước, trở về đi Bắc Ninh các tìm ngươi. Thuận đường đi xem ma tộc dưới lòng đất Trung Lan, Tần Ninh từ từ nói. Còn phụ thân ngươi, trước hết cứ để ông ta dưỡng thương, không nên kinh động ông ta. Dạ, Dương Tử Hiên gật đầu, Tần Ninh nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói. Viên Viên và Sương Nhi đâu? Thạch Cảm Đương vội vàng nói. Các nàng vốn đều ở trong Bắc Ninh các cùng con và Cốc Sư Nương, chỉ là gần đến đột phá, hai người họ nói cần đi ra ngoài rèn luyện. Tần Ninh gật đầu một cái. Linh lung thể và hỗn độn thể cần rèn luyện nhiều hơn. Dạ, Dương Tử Hiên cung kính khom người. Cách chương.